Cơ trưởng vẫn khỏe chứ? Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tìm ai tiêu khiển cũng được, nhưng hai người phía sau cậu thì không được, đó là bạn tốt nhất của Hoa Phỉ. Nếu cậu dám chơi bọn họ tôi nhất định sẽ chết mất. Tiêu Hàng không thể không nhắc trước. Cậu không cảm thấy nếu tôi thật sự coi trọng là phúc khí của hai người bọn họ sao? Thần Mục Dã sờ cằm đẹp, cười du côn. Được, tôi còn không biết tính nết của thân đại thiếu gia cậu sao, bớt trà đạp mấy khuê nữ đã là không tệ rồi. Tiêu Hàng tức giận nhìn đồng hồ đeo tay, quay đầu nói với Kỳ Lễ Thành. Cha, con còn phải đi phát kẹo mừng, cha ở lại với đại thiếu đi. Mau đi đi, Kỳ Lễ Thành vui vẻ khoát khoát tay, kéo Thân Mục Dã ngồi xuống, vừa ăn vừa nhiệt tình hàn huyên. Có bề trên như Kỳ Lễ Thành tọa chấn, Hứa Tố Ngưng cũng yên tĩnh lại, không còn dám lỗ mãng nữa. Thật vất vả một bữa cơm mới kết thúc, Liên Chăn và Diệp Điển Na cùng trở về phòng được thu xếp, có điều Diệp Điển Na không ngồi yên, ở với cô một lát đã đi ra ngoài tham gia náo nhiệt. Trong lòng Liên Chăn có khúc mắc liền gọi điện thoại cho Lệ Đông Sâm, điện thoại không kết nối được, cô suy nghĩ lung tung nằm lì ở trên giường rơi nước mắt, không biết sao, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mãi đến khi ở cửa truyền đến tiếng đập cửa đứt quãng, cô ngồi dậy, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã tối đi rất nhiều, cô vội qua mở. Xin hỏi là Kiều tiểu thư sao? Nhân viên phục vụ khách sạn tay cầm một hộp quà màu xanh vỏ cao tinh xảo đứng ở cửa ra vào cười nói. Là như này, phàm là khách quý tham gia party tối nay của khách sạn đều có thể tham dự một hoạt động rút thưởng ngẫu nhiên, số phòng của Kiều tiểu thư vừa khéo trúng giải thưởng lớn của hoạt động lần này, bộ lễ phục này là khách sạn chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho Kiều tiểu thư. À, Liên Chăn ngẩn người, nhân viên phục vụ khách sạn đã nhét hộp quà vào trong tay cô, mỉm cười rời đi. Liên Chăn mở hộp quà ra, lễ phục quây ngực màu nho nằm yên trong đó, cô nhìn một lát, đóng nắp hộp lại, để trên bàn. Không bao lâu, Diệp Điển Na trở về từ bên ngoài, nhìn thấy bộ lễ phục dạ hội vô cùng vui mừng. Chăn chăn, cậu quá may mắn đấy, bộ lễ phục này đẹp hơn bộ Hứa Tố Ngưng mặc buổi trưa nhiều, cậu mau thay đi, đợi lát nữa khẳng định sẽ kinh diễm toàn hội trường. Trong lòng Liên Chăn khẽ nhúc nhích, trong đầu loáng thoáng hiện lên suy nghĩ, còn chưa kịp bắt lấy, đã bị Diệp Điển Na cưỡng ép bức bách đi thay lễ phục. Ban đêm trong phòng tiệc hào môn quý tộc xã hội thượng lưu thành tây quần áo chỉn chu đi qua đi lại. Khi Liên Chăn và Diệp Điển Na cùng đi xuống, nơi khóe mắt vẽ hoa, trong tay cô cầm hoa hồng. Trong buổi tiệc tối ồn ào tĩnh mịch, ánh mắt của mọi người như nhựa cây dính vào cô gái tay cầm hoa tươi, đó là một người vô cùng tuyệt sắc, váy dài quây ngực màu tím không còn thiết kế phức tạp cũng không kéo váy, vừa vặn bao lấy cơ thể linh lung của cô, xương quai xanh mê người và bờ vai sáng long lanh như bông tuyết mùa đông, dưới ánh đèn thủy tinh sáng lấp lánh, đẹp đến mức không giống người thường. Có con em nhà giàu muốn đi lên phía trước, trước bọn họ đã có một người đàn ông phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ dẫn đầu cười nhẹ nhàng đi trước mặt bọn họ, chính là đại thiếu gia Thân gia. Mọi người nhất thời dừng bước chân lại, người phụ nữ mà đại thiếu coi trọng ai dám qua đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Chăn đang nhìn hoa cầm trong tay, sững sờ, lại nhìn về nơi xa Kỳ Hoa Phỉ vui vẻ vẫy tay với cô, trong lòng dâng lên sự vui vẻ. Có câu ai có thể đón được hoa cô dâu ném, sẽ có thể đi vào điện đường hôn nhân rất nhanh, ngay cả ông trời cũng đang chứng minh cô và Lệ Đông Sâm sắp kết hôn sao. Trước giờ tôi chưa gặp người phụ nữ nào có thể mặc màu tím xinh đẹp như Kiều tiểu thư, còn đẹp hơn cả Hứa tiểu thư mặc ban ngày nhiều. Thân Mục Dã cầm ly rượu vang bước đến trước mắt cô, một đôi mắt sáng chói sâu sắc nhìn chăm chú vào cô, trong đó có ngọn lửa cháy hừng hực lập tức quấn chặt lấy cô, khiến cô không thể trốn đi đâu được. Như thể trong khoảnh khắc hiểu rõ điều gì, Liên Chăn bật thốt lên. Là anh tặng phải không? Cách chương.